Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Lục Vãn đứng ở trên hành lang đợi 10 tới phút, nhìn đến lão sư bộ dáng người, lãnh cái nữ sinh đã đi tới, nữ chủ không có mặc giáo phục. Cho nên phá lệ thấy được nàng xuyên kiện màu trắng liền quần áo. Tuy rằng mộc mạc, lại cũng thập phần thanh lệ. Không ít học sinh liên tiếp vọng qua đi, Lục Vãn rõ ràng. Đây là nữ chính, chủ nhiệm lớp nghỉ chân, cười nói, người chính là Lục Vãn đi. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào tốt. Lão sư, nhìn chủ nhiệm lớp mang tiến vào hai cái chuyển giáo sinh. Phòng học có nháy mắt an tĩnh, sau đó trở nên càng ồn ào, nam sinh đem tầm mắt đầu hướng về phía Lâm Niệm Niệm. Nữ sinh tắc nhìn về phía Lục Vãn, chuyển tới cái tiểu mỹ nữ ai, là khá xinh đẹp, ngọa tào. Hảo soái a, ta có thể, ngươi lại có thể phải không? Đại gia an tĩnh một chút, chủ nhiệm lớp dùng ngón tay khấu đánh hạ bục giảng. Quay đầu lại đối bên người người ta nói. Các ngươi làm một cái đơn giản tự giới thiệu đi, Lục Vãn gật đầu. Nàng đi tới trên bục giảng, chào mọi người. Ta kêu Lục Vãn, là cái. Nữ sinh, trong phòng học một mảnh mộng bức vốn dĩ đối soái ca phi thường vô cảm nam sinh. Càng là không hiểu ra sao, cái gì. Cho nên là xoay cái so với bọn hắn càng soái nữ sinh sao. Các nữ sinh ngoài ý muốn lúc sau, nhưng là cảm thấy nữ sinh cũng chưa chắc không thể. Lục Vãn ngươi vóc dáng cao, tạm thời ngồi ở đệ tam tổ cuối cùng một cái đi, chủ nhiệm lớp chỉ hướng một cái không vị, Lục Vãn. Túm cặp sách, mới vừa đi đến không vị ngồi xuống. Nàng ngồi cùng bàn thấu tiến lên nói. Ngươi vừa rồi đứng ở trên hành lang. Ta liền vẫn luôn mãnh nhìn chằm chằm ngươi. Nếu ngươi là cái nam sinh. Ta đây mùa xuân liền đến, Lục Vãn. Ngoạc kép, có được một bộ hỗn huyết gương mặt ngồi cùng bàn vươn tay. Ngươi hảo, ta là Hayley, tiếng Trung tên là Trương Cáp Văn. Ta giới tính nam, yêu thích nam mơ siêu, cắp lợi phụ thân là chú Trung Quốc tập đoàn đại biểu. Hắn từ nhỏ ở quốc nội lớn lên, tiếng Trung so tiếng Anh còn lưu loát, Triệu liền cùng chung quanh người mặt ngoài xu hướng giới tính, Lục Vãn. Ngoạc kép, Trương Cáp Lợi, người thật sự hảo soái a, vóc dáng cũng cao, nếu không phải ta công thực kiên định đều phải bị ngươi bẻ thằng. Cũng là không lời nào để nói. Lâm Niệm Niệm trần trừ mười mấy giây, tiểu bước đi lên bục giảng, nàng hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói, các bạn học hảo, ta kêu Lâm Niệm, hy vọng về sau cùng đại gia ở chung vui sướng, trên bục giảng nữ sinh làn da bạch. Một thân váy trắng càng có vẻ dáng người tinh tế, trong mắt phẳng phất hàm chứa nước mắt, giây tiếp theo liền muốn rơi xuống. Biểu tình đi có chút tiểu quật cường, nháy mắt khiến cho người sinh ra ý muốn bảo hộ chủ nhiệm lớp. Nhìn người tầm mắt, cũng ôn nhu lên, cười nói, Lâm Niệm ngươi ngồi ở đệ tứ bài không vị, ngươi ngồi cùng bàn là lớp trưởng, có cái gì không hiểu liền hỏi hắn, lớp trưởng từ nữ sinh vào cửa. Liền vẫn luôn nhìn nàng, mãi cho đến đối phương ngồi vào chính mình bên cạnh. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Nam sinh nhẹ giọng nói, người nếu có cái gì khó khăn, có thể cùng ta nói, Lâm Niệm Niệm không có cách nói. Nhẹ nhàng gật đầu, nam sinh mặc danh tim đập chậm một phách nghĩ thầm nàng cũng thật đáng yêu, Lục Vãn đã không nghĩ. Nói chuyện, Lâm Niệm Niệm quả nhiên nữ chính a, cho dù là xuất thân nghèo khó, lại dưỡng làn da thực bạch, vừa rồi ở trên bục giảng viết tên. Đôi tay kia phá lệ xinh đẹp, chính mình trên tay là viết chữ nổi lên các loại cái kén. Còn có làm công các loại tiểu miệng vết thương, xương tay tiết phân biệt. Không thể nói khó coi, nhưng là cùng nàng cầm nữ hai tử mềm mại khẳng định không dính biên, Lâm Niệm Niệm bên cạnh là bốn. Ban lớp trưởng, ở tiểu thuyết cốt truyện, cái này lớp trưởng thành tích hảo yêu thầm nữ chủ. Giúp nàng học tập, yên lặng quan tâm hắn, bất quá hắn diện mạo giống nhau. Cho nên liền lốp xe dự phòng đều không tính là, chỉ là nữ chính ái mộ người chi nhất, Lục Vãn đang xem chính mình ngồi cùng bàn. Muốn nói không có tâm lý chênh lệch, nàng chính mình đều không tin, Cáp Lợi vừa vặn cũng nhìn lại đây. Hắn mỉm cười hỏi, Vãn ca, ta có thể dùng ngươi ảnh chụp cùng tỉ muội khoe ra là ta tân bạn trai sao? Bọn họ nhất định phi thường hâm mộ. Lục Vãn vẻ mặt lạnh nhạt. Đương nhiên không thể, cáp lợi. Ngươi thật sự hảo vô tình nga. Bất quá càng xoái đâu, Lục Vãn. Ngoạc kép, nàng có thể xin đổi cái ngồi cùng bàn sao? Hai người kia chính là trường học từ thiện kế hoạch viện trợ học sinh đi. Triệu Yên vừa định giải thích, nghĩ lại tưởng tượng sửa lại khẩu. Đại khái đi, nàng ở trong trường học nhân khí rất cao. Còn có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì mọi người đều biết đỉnh lưu thần tượng Lục Bất Du là nàng biểu ca trong trường học nữ. Sinh bởi vì như vậy, đối nàng thái độ phi thường hảo Triệu Yên sẽ lên làm trường học nhân khí tối cao nói kịch xã xã. Trường, còn có học sinh hội phó xã trưởng liền có này một tầng nguyên nhân, nàng mới không nghĩ thuộc về. Chính mình quang hoàn bị Lục Vãn cướp đi, lại nói Lục Bất Du tính tình phi thường kém. Làm người lại lãnh đạm, mặc kệ chính mình lại như thế nào kỳ hảo đều không có tác dụng, chỉ sợ Lục Bất Du cũng chưa chắc coi. Trọng cái này mười mấy năm chưa thấy qua muội muội đi. Nếu không phải như vậy, nên bỏ xuống công tác đi tiếp nàng, nhưng là cũng không có, liền tính là Lục Vãn chủ động nói ra. Nàng có cũng biện pháp ứng đối, bất quá nàng thật sự hảo xoái a. Khác ban nữ sinh đại khái cũng sẽ tưởng cái nam sinh, bên cạnh người cười lại nói, Triệu Yên trong. Đầu nghĩ tới cái chủ ý, châm trước mở miệng, kia không bằng, chúng ta liền đối ngoại tuyên bố nàng là cái nam sinh. Chờ đại gia chính mình phát hiện không thích hợp, chẳng phải là thực hảo chơi, hình như là rất thú vị. Như vậy cũng thành, Triệu Yên vẫn luôn ám chỉ nàng cùng Lục Bất Du quan hệ thực hảo. Nói không chừng về sau có thể thỉnh đối phương tới trường học. Nữ chủ bởi vì như vậy đều thực chờ mong, trên cơ bản Triệu Yên không quá phận. Nói cái gì đều đồng ý, nam sinh liền càng đừng nói nữa. Triệu Yên là vườn trường nữ thần, nói nữa. Cái này vui đùa ở mọi người xem ra cũng không tính cái gì. Nghỉ trưa, Hayley mang theo Lục Vãn đi nhà ăn, Lục Vãn mới đi ra phòng học. Đã bị người gọi lại, Lâm Niệm Niệm bước nhanh đã đi tới. Cười nói, chúng ta đều là chuyển giáo sinh, ta đối nơi này không quá thục, cho nên muốn cùng ngươi cùng nhau, nàng cũng theo lý thường hẳn là cho rằng Lục Vãn cùng chính mình. Đồng dạng là tiếp thu tài trợ tiến vào, hơn nữa đối phương bộ dáng đối nữ sinh mà nói cũng không có. Lực công kích, nàng đối người nhiều thân cận, Lục Vãn, ngoạc kép. Nhà ăn là nhất bên phải kia một đống, ngượng ngùng, ta cùng cắp lợi ước hảo, nói xong nàng liền mau chân đi phía trước đi. Đem người ném ở phía sau, cắp lợi đuổi đi lên. Có chút ngoài ý muốn hỏi, kỳ thật nhiều người cũng không thành vấn đề a, cho nên ngươi, không thích nàng, Lục Vãn, không có đi, bất quá nếu biết cốt truyện, Lục Vãn đương nhiên tưởng tận lực ly người xa một chút trong sách. Nàng cùng Lâm Niệm Niệm cùng một ngày chuyển trường, nàng không chịu đồng học thích. Lâm Niệm Niệm lại bị các loại quý công tử truy đuổi. Nhân khí rất cao, ân. Trong sách, Lục Vãn ở trường học bị mâu thuẫn. Rất lớn nguyên nhân là, nam chủ vị hôn thê cái này danh hiệu đại gia cảm thấy dựa vào cái gì a? Một cái tiểu địa phương tới cũng xứng. Cho nên nàng cái này pháo hôi phụ trách tập hòa. Lâm Niệm Niệm có thể cùng giáo bá đồng học cầu huyết dây dưa. Không ai biết hiện tại ngẫm lại, trong sách Lục Vãn hiểu ý lý cân bằng mới là lạ, ở có nàng cái này hàng trí pháo hôi đối lập sau. Đại gia tỏ vẻ Lâm Niệm Niệm cũng không phải, không thể tiếp thu, Lâm Niệm Niệm có vai chính quang hoàn. Tự nhiên có thể gặp giữ hóa lành, nhưng là bên người nàng người. Đích xác đều thực xui xẻo, Lục Vãn đương nhiên muốn trốn tránh đâu, gặp quỷ đi thôi. Nàng mới không cần cái gì vị hôn phu, nàng trong lòng chỉ có học tập, nhà ăn là độc lập một đống lâu, 7 tầng, còn có thang máy, 2 người đi vào đi. Lục Vãn đang ở quan vọng, đột nhiên lao tới mấy nữ sinh, vừa vặn đứng ở nàng phía trước, a, Khương Bắc Dương hảo xoái a, thật ngầu a. Nghe nói nhà hắn tặc có tiền thiên, hắn thật sự hảo cao lãnh, mấy nữ sinh thanh âm bén nhọn. đánh sâu vào màng tai, Lục Vãn không hiểu ra sao. Khương Bắc Dương, ngoặc kép, nga, cái kia, ba phần châm biếm, hai phần khí phách, hai phần soái khí, hai phần cao ngạo khốc soái cuồng bá huyễn giáo bá nam chủ. Tới, hắn mang theo hình quạt thống kê tới, Lục Vãn mới chuyển giáo lại đây. Cáp Lợi tự nhiên cho rằng đối phương không biết, giải thích nói, Khương Bắc Dương hắn là giáo thảo, nghe nói hảo hung thường xuyên cùng người đánh nhau. Bất quá kỵ mô tô bộ dáng thật sự siêu xoáy, Lục Vãn. Ngoặc kép, trong tiểu thuyết, gia hỏa này mỗi lần lên sân khấu nhất định một đám người hoan hô, nhìn xem phía trước mấy nữ sinh. Hoàn nguyên độ cũng quá cao đi, Cáp Lợi. Đáng tiếc hắn là cái thẳng nam, ta còn rất thích hắn. Nàng không lời nào để nói. Xoay người hướng phía trước đi, Cáp Lợi theo đi lên. Người như thế nào liền đi rồi? Người cũng quá bình tĩnh đi, người liền không có mặt khác ý tưởng. Có ý tưởng, ta suy nghĩ trường học đồ ăn thật nhiều. Ta mỗi ngày đổi ăn, một cái học kỳ đều nếm không xong a. Cáp Lợi sửng sốt hạ, lại hỏi, người liền không mặt khác ý tưởng sao? Ta nhanh lên ăn cơm xong, về phòng học đọc sách. Lục Vãn vẻ mặt bình tĩnh, giáo tài tuy rằng bất đồng. Nhưng là trên cơ bản cao trung học tri thức điểm đại khái giống nhau. Nghỉ trước mới khảo quá, tiếp theo nguyệt khảo còn có suốt một tháng, trường học không ít lợi hại người đâu. Nơi này học sinh phi phú tức quý, nhưng là cũng tương đương nỗ lực, nàng càng không thể thả lỏng. Cáp Lợi túm chặt Lục Vãn cánh tay. Cất cao thanh âm nói, Lục Vãn ngươi cũng quá bình tĩnh, hảo có Phạm Nhi, ngươi là nếu nam, khẳng định là mãnh một. Thật là quá đáng tiếc, hắn quả thực vô cùng đau đớn. Vì đối phương, đương nhiên càng cũng vì chính hắn, Lục Vãn, ngoặc kép, nga, thật là cảm ơn ngươi khích lệ. Bất quá tỉ muội đại nhưng không cần, Cáp Lợi thanh âm rất lớn. Đi tới Khương Bắc Dương cũng nghe thấy, bất quá hắn nghe được bất chính xác. Chỉ nghe thấy, Lục Vãn, này hai chữ, hắn nhìn về phía đã đi sang người. Nhíu nhíu mày, hôm nay buổi sáng ra cửa, hắn mẫu thân công đạo hắn chiều cố một cái kêu, Lục Vãn, chuyển giáo nữ sinh, nói là vị kia Lục Thiên. Sinh chất nữ, thực chịu coi trọng, Khương Bắc Dương vào tai này ra tai kia. Hắn nhất phiền những cái đó phiền toái nữ sinh, cho rằng làm nhà hắn trường dặn dò. Là có thể đạt được xem với con mắt khác sao? May mắn người kia không có chính mình dán lên tới. Bằng không hắn nhưng không cam đoan thái độ. Buổi chiều tan học, Lục Vãn bước nhanh cổng trường khẩu đi, Cáp Lợi thấu đi lên. Vãn ca, buổi tối đi quán ba chơi sao? Chúc mừng ngươi chuyển giáo, hắn nhưng thật ra nước máy. Tuy rằng Lục Vãn lời nói không nhiều lắm, nhưng là hắn nghiễm nhiên đã đem đối phương trở thành bạn tốt. Lục Vãn. Ngoặc kép, ngươi đi cái loại này quán ba. Ta không thích hợp đi, hơn nữa có thể hay không có điểm quá lãng, Cáp Lợi. Không không không, chúng ta đi cái loại này nam nữ đều có thể chơi. Có rất nhiều soái ca mỹ nữ, rất nhiều soái ca mỹ nữ. Cáp Lợi, tuy rằng soái ca sẽ không cùng ngươi đến gần, nhưng là ta bảo đảm, sẽ rất nhiều mỹ nữ cướp cho ngươi điểm yên, hắn hiện tại cũng biết. Ngồi cùng bàn là cái sắt thép thẳng nữ, Lục Vãn. Không đi, ta phải về nhà, Lục Vãn cùng Ha Văn tách ra. Tiếp tục đi phía trước đi, một cái ôm thùng giấy nữ sinh đi ngang qua. Trọng tâm không song hướng bên phải thiên, mắt thấy mau đổ, nàng thuận tay đỡ Demersil, cảm ơn ngươi, nữ sinh một lần nữa ôm hảo thùng giấy. Vừa mới dứt lời liền ngơ ngẩn, như thế nào là ngươi? Lục Vãn nghe đối phương ý tứ là người quen. Lúc này mới xem qua đi, nữ sinh chớp hạ đôi mắt. Nhắc nhở nói, hôm trước, tàu điện ngầm mơ siêu, Lục Vãn, ta nhớ rõ, hảo xảo, ngươi lại giúp ta một lần. Bất quá ta như thế nào trước kia không lại trường học nhìn đến quá ngươi. Ta ở cao nhị nhất ban, tô nạo, nữ sinh cười nói, ta hôm nay mới chuyển qua tới. Cao nhị bốn ban, Lục Vãn, tô nạo đánh giá người. Suy nghĩ hạ nói, ta ôm là ngày mai thi biện luận phải dùng đồ vật. Đúng rồi, thứ sáu buổi chiều 5 giờ, ta ở lễ đường có biện luận thi đấu. ngươi có thể đến xem ơ siêu tốt, ta hẳn là sẽ đi, Lục Vãn đi ra cổng trường. Cổng trường khẩu tất cả đều là các loại siêu xe, so xe triển còn khoa trương, nàng ngồi xuống Lục gia tới đón nàng trong xe, hàng phía trước Lục phụ. Cười hỏi, Thư Thư, ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào? Còn thói quen sao? Khá tốt, liền, tin tức lượng có điểm đại, Lục phụ sừng sốt hạ. Tin tức lượng đại, đây là học tập cố hết sức ý tứ. Từ nhỏ chính là học thần Lục phụ. Chiều mến tâm đốn khởi, Thư Thư trước kia ở huyện thành. Sẽ theo không kịp cũng bình thường, mặc kệ thế nào. Chẳng sợ khoa khoa không đạt tiêu chuẩn đếm ngược đệ nhất. Đây đều là hắn nhất bổng nữ nhi. Thư Thư, ngươi không cần lo lắng. Thành tích một chút đều không quan trọng. Không thể đại biểu bất cứ thứ gì. Lục phụ chém đinh chặt sắt nói, Lục Vãn, ngoặc kép, không phải. Ta cảm thấy rất quan trọng a, Lục phụ, không quan trọng, ngoặc kép, hảo đi, không quan trọng, hết chương.